Chương 448, giả tạo bắt vĩ. Tháng 12 năm 252, 57, 55 số lựa NG4, 325 4 tuy là bao quanh cổ nạn, nhưng không ai dám lên trước một bước. Cổ nạn hàn băng giống nhau sắc mặt ở nhàm nhẫn nhóm thoạt nhìn tựa như là cái gì kinh khủng đồ đạc. Cổ nạn, làm rất tốt, thật không ngờ ngươi nhanh như vậy liền giải quyết hết bát vĩ gì nụ gì kỳ. Lại là một cái thuấn thân, Giang Thiên xuất hiện tại cổ nạn bên cạnh, ôn nhu khoát lên cổ nạn có chút mệt mỏi tiểu trên vai, tàn phá không chịu nổi hiện trường, nằm trên mặt đất, không ngừng co quắp, tiên huyết còn không có chảy hết nhàm nhẫn. Còn có một khuôn mặt than đen lại tựa như nằm ở cổ nạn dưới chân kỳ nở bệ ẹ. Đây hết thể đều nói rõ cổ nạn ở trước đây không lâu đã trải qua một trận đại chiến. Người đã đến rồi. Chứng kiến Giang Thiên xuất hiện, cổ nạn như băng sơn dung nhan ở hòa tan ra, nhìn bao quanh hai người nhằm nhẫn nhóm đều có chút ngây dại. Cái này sát nhân mê ly, sắc mặt không đổi nữ ma đầu dĩ nhiên dáng dấp như vậy khuynh quốc khuynh thành. Giang Thiên rõ ràng cảm giác được cổ nạn thở dài một hơi bộ dạng, thời gian dài như vậy cao gánh vác chiến đấu, đối với cổ nạn trả cờ dạ tiêu hao là một cái khiêu chiến thật lớn, nghĩ được như vậy, Giang Thiên không khỏi tự trách đứng lên, vừa mới cổ nạn tới vô tuyến điện thời điểm, cái bọc kia làm bung lỏng dáng vẻ, rõ ràng là không muốn Giang Thiên vì nàng lo lắng mà phân tâm. Nghĩ đến cổ nạn vô vi bất trí quan hệ, Giang Thiên cũng cảm giác được bộ ngực mình chợt đau xót. Một loại mãnh liệt ý thức trách nhiệm xâm nhập Giang Thiên toàn thân, cả đời này, có thể phụ bất luận kẻ nào, cũng không thể phụ cổ nạn A mẹ không nhẹ nhàng mà ôm cổ nạn tiểu vai, Giang Thiên ôn nhu hỏi. Bây giờ bị nhiều địch nhân như vậy bao quanh, mặc dù không e ngại, thế nhưng dù sao cũng là nơi công chúng, cổ nạn nơi nào thả ra, nhưng là nàng đồng dạng không muốn ly khai Giang Thiên dày rộng lồng ngực cấm áp. Giang Thiên, không phiền lụy. Chúng ta đừng ở chỗ này nhi. Ngược lại bát vĩ cũng đã bắt được, chúng ta rời đi trước được không nhìn Giang Thiên lâu cùng với chính mình hai cánh tay từ từ thay đổi chặt, cổ nạn sắc mặt hoàn toàn chiều đỏ lên. Giang Thiên cùng cổ nạn hai người ở nham nhẫn bao vây rồi ngươi nùng ta nùng bộ dạng, vốn không có để ý nham nhẫn nhóm càng ngày càng phẫn nộ sắc mặt. Miệt thị, khỏa thân miệt thị, ở vòng vây của chúng ta dưới lại vẫn như vậy lãng mạn, đây rõ ràng là không phải đem chúng ta nham nhẫn để ở trong lòng, nghĩ được như vậy. Nham nhẫn sắc mặt liền lộ ra thần sắc tức giận, đồng thời kèm theo Giang Thiên cùng cổ nạn lãng mạn quên mình thâm nhập mà nổi giận đùng đùng. Giải ca hộ vệ, bị giải ca mệnh lệnh mà đến tháp lồ y thì thủ hạ không chịu nổi. Hắn lắc lắc hiếm thấy bạch sắc tóc ngắn, rút ra đeo ở sau lưng đại đao, từ mặt đất nhảy lên, thật nhanh hướng về ôm nhau ở chung với nhau cổ nạn cùng Giang Thiên công kích tới. Đi chết đi Giang Thiên tháp lồ y thì ngâm đen đại đao thật nhanh văng ra ngoài. Mục tiêu rõ ràng là Giang Thiên đầu, một kích xuất thủ, chính là chỗ chí mạng, không thể bảo là không phải độc. Chứng kiến chuyện tốt của mình bị một cái con dẹp làm hỏng, Giang Thiên tâm tình làm sao có thể khỏe, ở cô nạn tựa ở hắn lồng ngực thoáng tin tức thời điểm, nguyên bản khôi phục thái độ bình thường hai mắt lập tức liền biến thành vô cùng cường đại gìn nệ gẳng, hung tàn trừng mắt về phía tháp lô y lìa lập tức, tháp lô y lìa liền cảm giác mình xuất hiện tại một cái hắc ám thế giới. Ngoại trừ nhìn không thấy hết thể hắc ám, cái gì đồ vật đều không có, đang ở tháp lộ y hề nghi hoặc thời điểm, một đôi to lớn. Dín nghệ gẳng xuất hiện tại trước mặt của hắn, gắt gao nhìn chăm chú vào hắn. Tháp lộ y thì cảm giác được một không cho phép phản kháng uy áp tác dụng ở tại trên người của hắn, không muốn nói đi lại, hắn cảm giác mình ngay cả động động mồm mép cái này món đơn giản sự tình đều làm không được. Mồ hôi lạnh từ tháp lộ y thì trên mặt của tích rơi xuống. Tất cả khôi phục bình tĩnh, có thể tháp lô y thì vẫn là gương mặt hoảng sợ, bay về phía Giang Thiên thân thể thật giống như bị vật gì vậy định trụ mở dạng, lại cũng không có đi tới dũng khí. Rác rưởi nhìn tháp lô y thì úy úy xúc xúc dáng vẻ, Giang Thiên khinh thường nói, nhìn về phía vây quanh cùng với chính mình nhằm nhận ánh mắt cũng biến thành chán ghét, các ngươi đã như thế thích vây xem, ngươi liền vì thế trả giá giá tương ứng đi. Giang Thiên ánh mắt từ từ băng nghiêm túc. Xin dạ kẹn sẩy không đợi lấy nham nhẫn nhóm phản ứng, Giang Thiên trực tiếp liền sử xuất xin dạ kẹn sẩy. Rúc vào Giang Thiên trong lòng, chính hai nghe được Giang Thiên lời nói cổ nạn giật mình nâng lên đầu, nhìn về phía Giang Thiên đôi nhãn chi trung hòa nạ gạ tổ giống nhau như lúc luân hồi vòng vòng, biểu tình trở nên càng thêm kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn trực tiếp liền khẽ nhếch ra. Chứng kiến cổ nạn như vậy cám dỗ dáng vẻ, Giang Thiên nơi nào sẽ buông tha, trực tiếp liền cắn lên cổ nạn môi mềm. Thoăn thoắt lớn thật nhanh độ vào cô nạn trương khai trong miệng, cùng cô nạn tiểu cừu cuốn lại. Xin dạ kẹn sẩy vừa ra, bao quanh Giang Thiên mười mấy tên nham nhẫn như đồng nhân lan ở dê một dạng, bị không chút lưu tình hất bay ra ngoài, đụng vào vật bất đồng mặt trên. Liền cái này nhẹ nhàng mà nhất chiêu, hơn phân nửa nham nhẫn trực tiếp liền bị mất mạng. Một trong nháy mắt, tất cả nham nhẫn đều đến hơn 10 thước ra ngoài địa phương, nằm mỏm đá trên đất đá thống khổ lan lộn. Không có ai quấy rầy, Giang Thiên Hôn càng thêm vui mừng, kém chút không có đem cổ nạn cho nuốt vào. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, cổ nạn từ từ khôi phục lại, chứng kiến vẻ mặt tham lam Giang Thiên, sắc mặt phi hồng lên, thật nhanh đem vẻ mặt say mê Giang Thiên đẩy ra. Giang Thiên, lớn ban ngày, chu vi cũng đều là nhân. Nhìn cô nạn gương mặt sân hanh dạng, Giang Thiên cười đùa hỏi, là vâng đúng không phải đến tối có thể à, ngươi ở đây, chu vi nơi nào còn có người. Nói xong hướng về bốn phía chỉ. Cô nạn nghiêng đầu nhìn một cái, nguyên bản bao quanh hai người bọn họ nhằm nhận sớm đã bị thổi vô ảnh vô tung. Ngươi tại sao có thể có gìn nghệ gẳng không phải duy nhất sao? Cô nạn liếc mắt liền nhìn ra đây là Giang Thiên kết tác, tò mò chỉ vào Giang Thiên hai mắt, hỏi trong lòng mình lớn nhất nghi hoặc. Ha ha, ta trước đây cũng cho là như vậy, đáng tiếc thật không ngờ, ủ chỉ hạ bộ tộc xạ gì gẳng tối trung tiến hóa phương hướng không phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, mà là càng thêm cao cấp gìn nghệ gẳng, ta cũng là ở trước đây không lâu chỉ có cái này đôi con mắt. Giang Thiên đơn giản hướng cổ nạn giải khai nói, xem ra thực lực của chúng ta càng cường đại hơn. Nghe xong Giang Thiên sau khi giải thích, cổ nạn khôi phục lại, vui vẻ nói rằng, thực lực càng mạnh. À, cả sủ kỳ xương bá nhận giới mộng tưởng dễ dàng hơn thực hiện. Được rồi, chúng ta hay là đi thôi, ra tới thời gian dài như vậy, nếu không đem ngũ vĩ trở về, nạ gạ tổ không muốn trách cứ ta. Giang Thiên nhún vai, mở ra vui đùa. Chớ nói càn, nạ gạ tổ làm sao sẽ trách cứ chúng ta, huống hồ chúng ta lúc này đây còn bắt được bắt vĩ. Vừa nói, cô nạn đá nằm ở một bên kỳ nờ bệ ẹ. Cô nạn, phi thường bất hạnh nói cho ngươi biết, cái này bát vĩ gì nụ gì kỳ là giả. Giang Thiên nhìn thật sâu liếc mắt ngủ mê mang đã lâu kỳ nở bệ ẹ, bình tĩnh nói. Làm sao có thể cô nạn giật mình kêu lên, thực lực của cô nạn mở ở đằng kia, kỳ nở bệ ẹ muốn đã lừa gạt cô nạn con mắt, thực sự trốn, đem giả bỏ lại tới là hầu như không thể sự tình. Đây chính là bát vĩ gì nụ gì kỳ chỗ cao minh. Đây chỉ là bát vĩ một cái tiếp xúc chân mà thôi. Ta con mắt cũng không có nhìn ra kẽ hở, còn là thông qua trong cơ thể hắn trả cờ dạ cảm ứng phát hiện. Giang Thiên hơi chút an ủi một cái cô nạn. Xà xù kẻ ở chóc nã bát vĩ thời điểm, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cũng không có phát hiện đây là giả. Nếu không phải là không khí huyết tích giới hạn đặc thù, Giang Thiên giống như mình sẽ bị lừa gạt. Nếu như không có đoán sai, thực sự gì nụ gì kỳ đã chạy trốn. Ghê tởm, gia quân bất lợi cô nạn lầm bầm nổi lên cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn tả hoàn nói, đến lúc đó ta ở thay ngươi giáo huấn một chút hắn, ai bảo hắn lừa dối nhà của ta nam nam. Ôm cổ nàn eo nhỏ, Giang Thiên vừa cười vừa nói, vốn luôn chết, nói là nhà của ngươi nam nam. Cô nạn vẻ mặt hạnh phúc đấm đấm Giang Thiên bền chắc lồng ngực.